Chương 892, Độc Biên Bức. Độc Thiên Phu ánh mắt đống nhiên sáng lên, đánh vỡ tốt nhất, ước gì hắn chính là muốn lấy ra đánh vỡ. Cái kia Hồng Biên Bức là hắn một môn tuyệt kỹ, tiểu gia hỏa theo Miêu Ngự Đường bên kia xuyên qua, đi vào Bối Bối bên cạnh, nhìn lấy màu đo con rơi, mại thanh mại khi nói ra, tỷ tỷ, đây là cái gì a? Nàng cảm giác nhìn rất quen mắt. Bối Bối sờ sờ đầu, nghĩ tới, lần thứ nhất tại Giang Nam cổ mộ thời điểm, sau cùng mộ đạo đổ sụp lúc, không phải liền là cùng loại thứ này chống đỡ lên à tiểu gia hỏa a? Ha cười một tiếng, nguyên lai là nó công tôn tình buồn cười hô, tên dở hơi, thiến thiến an quốc dân nhanh thổ huyết rồi, người cũng tới an lão gia tử mặt lại đen, an nhị gia thì đang khắp nơi nhìn, lang vân ở nơi nào? Độc Thiên Phu nhìn lấy Bối Bối lại không ngã phá, tâm lý gấp lên. Tiểu gia hỏa nói, không dễ nhìn, chúng ta thả nó ra đi. Tốt, tốt. Bối Bối gật gật đầu, còn ngồi dưới đất, nỗ lực mở ra miệng bình thì tổng. Tiểu gia hỏa cũng đang giúp đỡ, một hồi, Hồng Biên Bức liền bị các nàng thuận lợi phóng xuất rồi. A a, tiểu gia hỏa cùng Bối Bối vỗ tay, Hồng Biên Bức lập tức bay đến Độc Thiên Phu trong tay. An gia người sững sờ, Độc Thiên Phu cười ha ha chi chi. Đột nhiên, mọi người nghe được thê lương tiếng quái khiếu truyền đến. Ngay sau đó, nguyên một đám hừng hồng, biết bay đồ vật, từ bên ngoài nhanh chóng bay tới. Cái quỷ gì? An gia mọi người một trận nghi vấn, trong lòng hiện lên một cỗ cảm giác xấu. Miêu Ngự Đường mặc dù biết đây đều là độc gia làm ra, nhưng là rất ít tận mắt thấy qua loại này quái dị tràng diện. Hoa, ta biết, đây là phi thiên độc bức. Nô Tu Phu kinh hô một tiếng. Nghe đồn, một khi bị cắn phá một chút lỗ hổng, không đến nửa khắc đồng hồ, lập tức mất mạng. Lạc Kiếm Lượng lông mi gảy nhẹ lên. Còn lại mấy cái Miêu Ngự Đường không khỏi khủng bố điệu tâm kinh hãi, càng là xa xa thối lui, sợ bị ngộ thương. Ngoạ Tào An lão gia tử giật nảy mình, nhiều như vậy lít nha lít nhít màu đo con rơi. Uống nhìn lấy phía trước như thiểm điện bay nhào lên con rơi, An nhị gia tiến lên mấy bước, nhanh chóng đi vào tiểu gia hỏa trước mặt, hét lớn một tiếng, nhất quyền chấn rơi mấy cái. Chi chi bất quá, cái kia con rơi nhanh chóng làm được tốc độ cực nhanh, lại là tìm kiếm xảo trá phương hướng, dọa đến An nhị gia trái lóe phải lóe, kém chút đều bị căn trúng. Mẹ nó, ngươi cho lão tử đi chê tờ! An nhị gia vừa tức, nhất thời lại oanh ra nhất quyền. Tiểu gia hỏa nháy mắt mấy cái Bối Bối ánh mắt nhìn chằm chằm vào cái này đầy trời con rơi. Lão đầu, ngươi không dùng uổng phí sức lực, phi thiên độc bức, há lại ngươi có thể diệt đi. Độc Thiên Phu lắc đầu, hai tay ôm ngực. Đu nở dê đờ ơ y, phi thiên độc bức tốc độ nhanh vô cùng, mà lại, toàn thân cứng rắn như sắt thép, dù là bị ngươi đánh trúng, cũng là gãi ngứa mà thôi. Nô Tu Phú nhớ lại những thứ này con rơi quỷ dị, nuốt nước miếng nói ra. Khẳng định rồi, muốn bồi dưỡng được một cái hợp cách phi thiên độc bức, nhưng là muốn tốt thời gian mấy năm, như thế nào ngươi có thể diệt đi. Độc Thiên Phu đắc ý cười một tiếng, con ngươi tràn ngập thần sắc khinh thường, hắn trả vểnh lên hai tay để ở trước ngực, một mặt đã tính trước. Lạc Kiếm Lượng vẫn là nhìn Bối Bối, cũng nhanh nghĩ tới, thế nhưng là điểm mấu chốt lại nghĩ không ra. Tiểu gia hỏa kinh hô một tiếng, lợi hại như vậy, đôi mắt đẹp một mực nhìn lấy bầu trời con rơi, có chút bay thấp nàng còn nhảy dựng lên, nỗ lực bắt một cái. Chi chi quả nhiên bị An nhị gia hung hăng đập xuống đất phi thiên độc bức, hiện tại lại là nhanh chóng bay lên, càng là thê lương kêu, lại là hướng về hắn bay nhào tới. An gia người quá sợ hãi, không nghĩ tới những cái kia con rơi biến thái như vậy. Một cái nho nhỏ phi thiên độc bức, ngươi đều không đối phó được, còn nói khoác mà không biết ngượng, dám nói đi hệ tờ chúng ta. Mạnh Khánh Phú đẩy miệng chế giễu, con ngươi có chút hàn ý, đại khái muốn ra tay đi, ngửa tay. Thật sự là không biết trời cao đất rộng. Nô Tu Phú khinh bỉ nhìn lấy An lão gia tử, cái sau vừa tức vừa không cam tâm. Đống nhiên một con rơi quay đầu cắn về phía Nô Tu Phú, tốt, tốt, tốt, cắn chết hắn, cắn hắn! Tiểu gia hỏa kích động vỗ tay. Nô Tu Phú bị đột nhiên xuất hiện bay trên trời độc biên bức cắn một cái kia mặt lập tức đen, thật sự là độc gia cứu mạng a. Độc gia Nô Tu Phú tâm lý vô cùng bối rối lên, hai tay không ngừng đập con rơi, cái này con rơi một mực cắn hắn, bị hù còn lại tiểu đồng bọn nhảy một cái. Độc Thiên Phu nhướng mày, có chu tờ thật không thể tin a, hắn con rơi làm sao lại cắn Nô Tu Phú đầu? Bối Bối bĩu môi, nói thầm lấy, nó đều không nghe ngươi lời nói. Vừa mới Bối Bối thử một chút năng lực tương tác, kết quả cái này con rơi lập tức nghe nàng, đi cắn Nô Tu Phú. Tiểu gia hỏa nhìn lấy Bối Bối, chính nàng gãi gãi đầu, hỏi, tỷ tỷ, ta có thể thổi khẩu khí a? Bối Bối không rõ ràng cho lắm, thổi hơi tùy tiện thổi a ưm a. Ân đây này, kết quả tiểu gia hỏa thừa dịp Miêu Ngự Đường người không chú ý, a ra một hơi, lập tức hình thành một cỗ long quyền phong, đem cho nên con rơi thổi bay. Bối Bối khỏe miệng giật một cái, thì không nên để cho nàng thổi, ai biết có thể như vậy Miêu Ngự Đường mọi người nằm dạp trên mặt đất, chết bắt được mặt đất, không cho phong đem bọn hắn thổi chạy, cho bụi đều tiến vào ánh mắt rồi, một mực không mở ra được. An gia người trợn mắt hốc mồm, An lão gia tử một bộ không vẻ đã hiểu, người nào xuất thủ? An Nhị Gia thở dài một hơi, kém chút thì lao khó giữ được tính mạng rồi. Công Tôn Tình ánh mắt đống nhiên sáng lên, nàng nhìn thấy Lăng Vân Chính nhàn nhã đi tới. An Thế Trạch làm sao cảm giác là Thiến Thiến làm việc này hết thệ sau khi bình tĩnh tiểu gia hỏa a ha cười to, một mực kích động vỗ tay nhỏ, phảng phất tại nói, bọn họ không thấy, đều là ta làm, ta muốn bày bạ khen ngợi. Độc Thiên Phu đứng lên, tức hổn hển a, hắn phi thiên biên bức nơi đó đi còn lại không sao cả, cái kia màu đỏ dẫn đầu nhất định phải tìm tơ y a, không phải vậy làm sao chỉ huy Ngô Tu Phú tiếp tục tiêu thảm. Mạnh Khánh Phú chính đang cho hắn áp chế độc tính, xấu xí nam tử ngay tại lật giải dược, trong tay giải dược nhiều khó tìm. Nhanh điểm A, lại tìm không thấy, hắn liền chết. Mạnh Khánh Phú hô to, một đầu mồ hôi. Xấu xí nam tử không lên tiếng, một mực túi đầu tìm kiếm. Lạc Kiếm Lượng đứng lên lại nhìn bối bối Độc Thiên Phu cứng đờ, hai đứa bé bên cạnh xuất hiện một người lập tức ánh mắt của hắn nhìn thẳng Lăng Vân nói, tiểu tử, ngươi cũng là An gia người, chuyện vừa rồi ngươi làm tuy nhiên vừa mới hắn nhìn đến Thiến Thiến thổi hơi. Nhưng là như thế hoang đường sự tình, hắn chắc chắn sẽ không tin tưởng, cao thủ một người khác hoàn toàn. Hiện tại Lăng Vân xuất hiện, không nghi ngờ hắn, hoài nghi ai dám thổi bay hắn độc biên mức, người này, phải chết. Độc Thiên Phu một con ngươi hắn ý, thẳng nhìn chằm chằm Lăng Vân, còn nghiêng miệng cười lạnh. Tiểu gia hỏa sinh khí, rõ ràng là nàng làm, tại sao muốn nói là ba của nàng, nàng còn thế nào muốn khen ngợi không đúng, không đúng, xấu lao đầu, gạt người là không đúng. Tiểu gia hỏa ra sức lay động đầu, mân mê miệng đến. Tức giận bộ dạng vô cùng manh. An lão gia tử vừa định kéo hồi Lăng Vân cùng hai cái tiểu gia hỏa, lại bị An Nhị gia giữ chặt, cái sau một mặt ý cười không ngừng a có trò hay để nhìn.